Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1352, bà nói như vậy thì Nam Cảnh Hành có rút. Góc truyện audio.com, tay lại hay không? Hai, nhưng bài báo lại suy đoán rõ ràng hơn video rất nhiều. Liên Bách Nghề xuất thân từ nhà họ Liên, điều kiện bản thân rất tốt, cô ta chỉ muốn xem chuyện này như một kiểu khiêu chiến. Một cách chứng minh sức hút của bản thân. Bất luận đối phương là gia đình bình thường hay nhà giàu có đều phải cung kính quỳ lại dưới váy của cô ta. Vì thế mới xuất hiện câu chuyện bắt gian tại trận trong video. Mà tài khoản chính thức của bài viết này là tài khoản của công ty truyền thông dưới trướng Nam Am. Lần này không cần phải hoài nghi nữa. Đã có thể khẳng định là Nam Cảnh Hành đang đối phó Liên Bách Nghệ. Trong bình luận dưới tin tức này, loại bình luận nào cũng có. Trời ơi, lại có thể như vậy sao? Bị bệnh đây mà, phải tẩy chay, tôi không tin cho lắm. Cô ta không thiếu thứ gì, muốn tìm người thế nào cũng có. Sao lại lựa chọn cách này? Dù là làm bồ nhí cũng không cần chọn người chẳng có bản lĩnh như vậy chứ. Có người sẽ có bệnh tâm lý như vậy. Tôi từng học ở nước A, trong bọn lưu học sinh chúng tôi cũng có người như vậy. Rõ ràng là điều kiện gia đình rất tốt nhưng cô ta lại muốn làm. Chẳng biết nghĩ gì nữa. Không sai, đó là vấn đề về tâm lý. Không liên quan đến điều kiện kinh tế. Có người rất thích tìm cảm giác kích thích. Trước kia không phải cũng có rất nhiều tin tức như vậy sao? Rõ ràng là con nhà giàu mà còn ra ngoài trộm đồ. Vì thế Liên Bách Nghề làm vậy. Tôi chẳng thấy lạ tí nào. Liên Bách Nghề tức điên. Các người mới có bệnh đấy. Các người toàn là lũ bệnh. Tôi cần làm chuyện đó à? Chuyện này nhất định là Nam Cảnh Hành làm. Làm sao đây? Bà Liên nói rồi lấy điện thoại ra. Bị Liên Thắng Lợi giật lấy điện thoại trên tay. Bà làm gì? Chấm, tôi đi tìm người nhà họ Nam nói lý. Cậu ta dựa vào cái gì mà sỉ nhục nghề nghề như vậy? Bà còn không biết ngại mà nói với nhà họ Nam. Nếu không phải Bích Nghề mưu đồ sỉ nhục Trình Dĩ An, Nam Cảnh Hành sẽ ra tay sao? Nhưng không phải Nghề Nghề vẫn chưa làm sao? Trình Dĩ An chưa chịu chút tổn thương gì? Hiện giờ người bị hại là Nghệ Nghê. Được rồi, bà nghĩ rằng bà nói như vậy thì Nam Cảnh Hành có rút tay lại hay không? Liên Thắng Lợi tức giận nói. Bà Liên quả nhiên không nói nên lời. Liên Thắng Lợi liền nói. Ha, tự bà cũng biết lời bà nói không có lý. Đúng không, ông đừng kỳ quái khó hiểu nữa. Ông có cách thì cứ nói ra đi chẳng phải cách gì cả. Gọi điện thoại thành tâm xin lỗi. Bảo Nam Cảnh Hành đừng làm khó chúng ta nữa, Liên Thắng Lợi nói. Sao có thể, bà Liên rít cao giọng. Nghề Nghê rõ ràng chẳng làm gì. Hiện giờ người bị hại là nó. Dựa vào cái gì mà bắt Nghệ Nghề xin lỗi. Cách chương.